Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Sinh đang ngồi trong khách điếm, bỗng nhiên có người gõ cửa phòng. Hắn vừa mở cửa liền nhìn thấy ngoài cửa là một nam nhân trung niên, tay cầm theo một con hồ ly lông mau hỗn loạn, mặt còn đầy vết cáo. Đây có phải hồ ly của ngươi không? Nam nhân trung niên vẻ mặt phẫn nộ. Nó không chỉ đánh nhau với mèo ở nhà ta, còn làm hỏng bồn hoa nhà ta rồi. Ngươi xem làm thế nào chứ? Thư Sinh chấn định nói. Đây không phải ta nuôi. Ngươi tìm lầm người. Nói đóng cửa lại. Nam nhân trung niên có vẻ đã rất quen với kịch bản này. Nói với cánh cửa. Vậy ta mang con hồ ly này về lột ra làm thành khăn quàng cổ. Thư Sinh lại mở cửa ra. Muốn bồi thường bao nhiêu tiền? Cách chương.